Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 263, tình yêu chân chính, 13. Góc truyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, đáp án này, thang máy bị hư thế này có thể bên quản lý thang máy cũng chưa phát hiện. Chúng ta sẽ bị đông chết ở chỗ này. Thần sắc Bạch Dạ Kinh không thay đổi, giọng điệu cũng không thay đổi. Nếu cô sợ đông chết, tôi có thể miễn cưỡng cho cô mượn cái lò sưởi ấm. Hạ Thiên Tinh ngẩn ra một chút, tựa hồ là lúc này mới bất chi bất giác biết được hai người giờ này khắc này dựa gần nhau bao nhiêu. Kỳ thật, cô có thể buông anh ra, nhưng mà tay tựa như cố định ở trên eo anh, nắm chặt không buông, hơn nữa, trên người anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi. Hạ Thiên Tinh sợ anh cảm mạo, theo bản năng ôm anh càng chặt. Thân hình Bạch Dạ Kình hơi cứng lại, một tay còn nắm lấy tay cô, một tay ôm eo cô. Cô hỏi, anh có mang di động không? Tôi gọi điện thoại cho Vị Ương, để cô ấy thông báo cho người tới sửa thang máy. Bằng không hai chúng ta thật sẽ bị bệnh. Chờ một chút đi, nói không chừng lập tức có người tới. Nhưng mà, số cá nhân của tôi, cô cảm thấy có thể tùy tiện đưa cho bất cứ kẻ nào à? Vị Ương lại không phải người ngoài. Có quan hệ gì? Hạ Thiên Tinh lẩm bẩm. Trong lòng lo lắng anh vì lạnh mà bị cảm. Không phải dạ dày anh đau sao? Hiện tại cảm giác thế nào? Càng đau, anh nhíu chặt mày. Ai biết bọn họ sẽ bị nhốt ở thang máy? Hạ Thiên Tinh có chút hối hận. Sớm biết như vậy, lúc nãy sẽ không ép anh quay về. Thực phẩm rác rưởi tốt xấu gì cũng có thể lót bụng. Giọng cô lẩm bẩm mềm nhẹ, có chút ấm, Bạch Dạ Kinh cúi đầu nhìn, trong bóng tối, đáy mắt thâm thúy của anh lóe lên ánh sáng lúc tối, ôm tay cô, cũng không ý thức siết chặt một chút, Hạ Thiên Tinh tựa như nhận thấy được sự biến hóa của anh. Hầu Nghi ngẩng đầu, bỗng dưng đâm vào trong mắt người đàn ông, tim đập lỡ một nhịp, tay bị anh đè ở trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, nháy mắt tiếp theo, không chờ cô phục hồi lại tinh thần, anh chợt cúi đầu hôn lên môi cô, bốn cánh môi chạm nhau. Trong đầu Hạ Thiên Tinh trống rỗng thật lâu, người đàn ông hôn giống như anh túc, có thể khiến người ta quên hết tất cả. Cô đã sớm biết đến, cũng sớm đã có trải nghiệm, lý trí, miễn cưỡng bắt lấy thần kinh của cô sợ lại lần nữa bị lạc. Chờ phục hồi lại tinh thần, cố gắng chống đẩy, nhưng mà cô làm gì có sức lực trở thành đối thủ của anh. Thân hình cao lớn lù lù bất động, sức lực trên môi hôn lại càng ngày càng nặng, càng hôn càng sâu, như là phát tiết, lại như trừng phạt, anh một ngụm ngậm lấy môi dưới của cô, oán hận gặm cắn, càng hôn cô như vậy, trong đầu càng hiện lên hình ảnh cô cùng Dư Trạch Nam ở bên nhau. Từng chút lập lòe hiện ra, lôi kéo thần kinh của anh, ghen ghét ở ngực càng áp càng trầm, càng áp càng nặng, hô hấp của anh càng thêm nặng nề, bị anh cắn đau, Hạ Thiên Tinh tỉnh táo vài phần, đẩy anh một chút cũng không đẩy được, ngược lại bị anh xoay người, trực tiếp đè ở trên vách thang máy, hai tay giơ cao, ấn ở trên đỉnh đầu, thang máy, chấn động, trong không gian hẹp như vậy. Hai người cách nhau rất gần, đôi mắt người đàn ông sáng như đuốc, cho dù là trong đêm tối, nó cũng nóng rực, như là muốn đem cả người cô nuốt vào. Cô có chút sợ hãi, hô hấp có chút dồn dập, lưng dán vào vách thang máy ngửa đầu nhìn anh. Thang máy, muốn rớt xuống nữa, anh đừng lộn xộn, hô hấp Bạch Dạ Kinh toàn bộ đều ở trên mặt cô. Lộn xộn chính là cô lộn xộn chỗ nào? Rõ ràng chính là anh động tay động chân với cô trước. Thế nhưng không chờ cô mở miệng lên án, anh lại hôn thêm một lần nữa. Quá mức ghen ghét, anh hôn rất mạnh mẽ. Giống như bão tố, anh quá thô bạo, chưa từng có một chút ôn nhu. Trong lòng Hạ Thiên Tinh ẩn ẩn chua xót, không biết người đàn ông này khi cùng người phụ nữ khác ở bên nhau thì bộ dáng sẽ ra sao? Có phải cũng như vậy không chút nào thương tiếc hay không? Đau, cô đau, ngâm khẽ một tiếng, người kia lại giống như là căn bản nghe không được lời nói của cô. Hạ Thiên Tinh bực lên, quay mặt đi, ngậm lấy vành tai của anh, cắn xuống thật mạnh, cảm giác ướt nóng từ vành tai xẹt qua, như là điện giật nhanh chóng thoáng qua toàn thân của anh. Anh tựa như có vài phần bình tĩnh, thân hình cứng đờ, động tác cũng chậm rãi dừng lại. Thật lâu sau, cũng không thối lui, ánh mắt thật mạnh ngưng trên người cô, không hề chớp mắt, trong đôi mắt kia che một tầng hơi mỏng sương mù, biểu lộ tình cảm phức tạp ẩn nấp ở trong bóng tối. Cô cực lực muốn nhìn rõ ràng, thế nhưng lại nhìn không rõ. Ngay vào giờ phút này, bang, một tiếng, đèn thang máy lần nữa sáng lên, trong khi hai người chưa hoàn hồn hết sức. Thang máy lại bắt đầu chậm rãi đi lên trên, ánh đèn chiếu xuống, Hạ Thiên Tinh còn chưa có hoàn toàn thích ứng được, ánh đèn quá lóa mắt đâm vào hai mắt khiến cô đau nhức, làm cho cô theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng đến khi chờ cho cô chậm rãi thích ứng, lại lần nữa mở mắt ra, trong đôi mắt người đàn ông kia chỉ còn lại trầm tĩnh. Cái gì cũng chưa từng có, cô thực hoài nghi, vừa mới nãy ở trong bóng tối. Cô cảm nhận được tình cảm phức tạp của anh, có phải chỉ là mình ảo giác hay không? Quẫn bách, theo ánh đèn, bị đưa tới giữa hai người. Hai người liếc nhau, ánh mắt anh trước sau như một thâm trầm, cô lại cảm thấy không được tự nhiên. Quẫn bách, đem tay mình từ trong lòng bàn tay anh rút ra, mở áo khoác, áo sơ mi bị anh xoa đến có chút nhăn lại. Muốn bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu ái muội. Cô nhẹ nhàng thối lui đến góc. Sửa sang lại chính mình, ôm hôn vừa mới nãy giống như chỉ là ảo giác. Lúc này đây, hai người chỉ cách đối phương một bước chân, không còn có ai chủ động tới gần. Hai mắt anh trước sau đạm nhiên, nhìn thẳng phía trước, cô trước sau ngửa đầu, nhìn chằm chằm con số lấp lòe kia. Mọi thứ thoạt nhìn cùng vừa mới nãy khi tiến vào thang máy không có gì khác biệt. Thế nhưng tâm cả hai đều dao động. Lại chỉ có trong lòng nhau rõ ràng nhất. Hai người trở về nhà, Hạ Thiên Tinh lấy chìa khóa ra muốn mở cửa, mới vừa vặn ra, Hạ Đại Bạch đã tới cửa rồi. Nhìn thấy bọn họ, mày nhỏ gắt gao nhíu chặt. Sao đi lâu như vậy? Còn tưởng rằng hai người yêu đương, định không trở lại. Cô xấu hổ đến nỗi không dám nhìn vào ánh mắt của anh, tức giận chụp xuống cái ót nhóc. Ai đi yêu đương, tôi đi nấu cơm, anh, đi qua thay quần áo đi. Lúc cô cùng anh nói chuyện, trong giọng nói còn có chút không được tự nhiên, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Ừ, anh gật đầu, so ra, anh lại rất bình thản ung dung. Đợi sau khi cô đi vào phòng bếp, anh mới xoay người đi vào phòng bên cạnh. Hạ Đại Bạch nhìn anh, lại nhìn xem Đại Bảo, tung ta tung tăng đi theo sau mông anh. Vui sướng hỏi, Tiểu Bạch, hai người giải hòa rồi hả? Không có, trả lời rất kiên quyết. Vì sao? Khuôn mặt nhỏ của nhóc suy sụp. Không sao cả, Tiểu Bạch, ba soái như vậy, tại sao theo đuổi phụ nữ lại không được việc gì hết vậy? Hạ Đại Bạch đặc biệt ghét bỏ. Đi ngủ đi, chuyện người lớn, trẻ con biết cái gì mà quan tâm. Hạ Đại Bạch chu chu miệng, cha mẹ như vậy làm nhóc không bớt lo được. Ngủ được mới là lạ. Cách chương.